Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196. Trở nên mạnh mẽ, Hạ Nhiên lại tập trung tinh lực nhìn một chút chính mình trên bảng số liệu. Họ tên, Hạ Nhiên Fremont, tuổi tác, 27 tuổi, ma lực, 6 cấp, sơ đẳng, nguyên lực điểm số, 15 điểm. Biến hình thuật, 5 cấp, sơ đẳng, ma dược học, 5 cấp, sơ đẳng, ma chú học, 6 cấp, sơ đẳng, thảo dược học, 5 cấp, sơ đẳng, phi hành thuật, 4 cấp, trung đẳng, còn thừa lại 15 điểm nguyên lực điểm số. Trước tiên tồn lên, mặt sau nếu như có cơ hội lại hấp thu nguyên lực điểm số. Đến thời điểm vừa vặn đem ma lực lần thứ hai đẩy thăng một cái tầng cấp bậc. Hạ Nhiên sờ sờ cằm, nói nhỏ, 6 cấp, sơ đẳng, có điều mới vào hàng đầu hàng ngũ thôi. Hắn phỏng chừng, cùng Hufflepuff học viện viện trưởng Sir Brown giáo sư, còn có Gryffindor học viện viện trưởng McGonagall giáo sư, cũng có thể cách biệt không có mấy. Cho tới nói Ravenswap học viện viện trưởng Flitwick giáo sư, khi còn trẻ từng là quyết đấu câu lạc bộ quán quân. Thực lực nhất định cường hãn. Slytherin học viện viện trưởng Severus Snape, tất nhiên là không cần nhiều lời. Tứ đại học viện viện trưởng ở trong mạnh nhất người nào? Matt I. Alistair Moody làm hội phượng hoàng nhân vật số 2. Thậm chí càng hơn McGonagall giáo sư. Snape một bậc, hắn sự cường hãn cũng không cần nhiều lời. Chỉ có điều hiện tại lớn tuổi, ám thư vết thương cũ tích tiểu thành đại, khả năng thực lực hơi có trượt. Nhưng bất luận làm sao, Moody cũng Giê-xu không tầm thường 6 cấp ma lực hàng đầu phù thủy. Nghĩ như vậy đến, Hạ Nhiên hơi có 6 cấp, sơ đẳng, ma lực, đỉnh ngày cùng McGonagall giáo sư. Sir Brown giáo sư so sánh, Matt I, Moody, Flitwick giáo sư, Snape giáo sư ba người. Cho dù hắn có tiến bộ lớn như vậy, vẫn cứ kém hơn một chút. Dumbledore cùng Voldemort, vậy thì không phải hắn bây giờ có thể cân nhắc nhân vật. 7 cấp độ truyền kỳ khủng bố phù thủy, trong lịch sử những kia tiếng tăm lừng lẫy phù thủy, như Hogwarts 4 bá chủ. Hega Hufflepuff, Rowena Ravenswap, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, còn có bồi dưỡng ra đáng sợ hắc ma pháp sinh vật xà quái phù thủy, Hufflepuff. Những này lưu danh sử sách truyền kỳ phù thủy, bất luận trắng đen, bất luận chính tà, tất cả đều ma lực uyên thâm như hải dương, học thức cũng như trên trời đầy sao, khó có thể thăm dò vạn nhất. Còn kém xa đây, Hạ Nhiên nói nhỏ, nội tâm kiêu ngạo tình thoáng qua liền tiêu tan hầu như không còn. Ngày thứ hai là thứ bảy, nói như vậy, các bạn học đều rất muộn mới đi ăn điểm tâm. Nhưng mà, ở Hạ Nhiên xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm, cửa trong phòng đã vây quanh hơn 20 người, có mấy cái còn ở gặm bánh mì. Bọn họ đều ở quan sát tỉ mỉ cái kia mảnh gỗ cao chân chén lửa. Harry, Ron, Hermione tổ ba người cũng ở. Cái chén đặt ở cửa trong sảnh tâm nơi. Đặt ở đã từng thả phân viện mũ cái kia cái băng lên. Trên sàn nhà vẽ một vòng tinh tế kim tuyến. Vòng tròn bán kính 10 thước anh. Đem cái chén vây vào giữa. Có người đem tên quăng vào đi tới sao? John vội vàng hỏi một cái năm thứ ba nữ sinh. Có, Rumstrang đám người kia, nữ sinh kia trả lời. Nhưng vẫn không có nhìn thấy Hogwarts có ai báo danh. Ta đoán, nên là có người nhân chúng ta tối hôm qua ngủ thời điểm đem tên ném tiến vào. Harry suy đoán nói, nếu như là ta, liền sẽ làm như vậy. Không muốn nhường mọi người xem thấy. Ngươi biết. Nếu như cái chén đem tên của ngươi vò thành một cục ném ra. Cái kia nhiều mất mặt a. Giáo sư, John gọi nói, Fremont giáo sư, ngươi biết thế nào loại bỏ Dumbledore thiết chí này đạo tuổi tác tuyến sao? Đương nhiên, Hạ Nhiên gật gật đầu nói. Hô một hồi, hơn 20 học sinh toàn bộ ánh mắt tập trung đến Hạ Nhiên trên người đến. Giáo sư, thật sự, một cái năm lớp 5 Slytherin nữ sinh ánh mắt sáng lên nói rằng. Fremont giáo sư, có thể dạy chúng ta sao? Harry không nhịn được hỏi, nghĩ nếu như mình trở thành Hogwarts dũng sĩ, cho chăng sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác sao? Hạ Nhiên nhíu mày, nói rằng, các ngươi nói sao? Một đám người nhất thời yên lặng, chợt có người nào cười to lên. Hạ Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Fred, Jock cùng Lee Jordan vội vã đi xuống thang lầu. Ba người đều có vẻ cực kỳ hưng phấn. Giáo sư, ngươi cũng ở. Fred như lấy làm kinh hãi. Các ngươi uống cái gì dược tề? Chuẩn bị dối trá. Hạ Nhiên lông mày nhíu lại hỏi. Giáo sư mắt sáng như đuốc. Jock lặng lẽ cười nói. Thành, mới vừa uống vào. Cái gì? John mờ mịt hỏi. Đứa ngốc, tăng linh tề. Fred lấy một loại đắc ý giọng điệu nhỏ giọng nói. Mỗi người uống một giọt. Chúng ta vốn là chỉ cần lại lớn lên mấy tháng là tốt rồi. Nếu như chúng ta có ai thắng tam cường. Thi đấu, người 1000 cái Galleon đến 3 người chia đều. Lee Jordan nói, trên mặt cười đến hài lòng cực kỳ. Giáo sư sẽ không ngăn cản chúng ta chứ? Jock nhìn về phía Hạ Nhiên nói rằng. Hạ Nhiên lui về phía sau một bước, cười nói, các ngươi phương pháp không đúng, là sẽ không thành công. Đi thử đi, ta cũng cảm thấy này không nhất định sẽ thành công. Hermione nhắc nhở nói, ta dám khẳng định Dumbledore sẽ suy xét đến điểm này. Tăng linh tề những thứ đồ này, đương nhiên ở Dumbledore cân nhắc trong phạm vi. Nguyên thời không bên trong ngụy trang thành mút đi tiểu Barty Crouch cách sử dụng. Cũng có thể thực hành, phóng thích lẫn lộn chú, nhường chén lửa lầm tưởng có 4 cái trở lên trường học dự thi. Cái kia tùy tiện viết một cái gì trường học tên, đều có thể để cho mình thành công lên làm dũng sĩ. Ngược lại ở trong mắt người khác, Hogwarts học sinh tên xuất hiện, vậy dĩ nhiên liền đại biểu chính là Hogwarts. Fred, Jock cùng Lee Jordan không có để ý tới. Ôm vạn nhất hy vọng, chuẩn bị xong chưa? Fred kích động đến cả người run rẩy. Đối với hai người khác nói, như vậy, đến đây đi, tốt, ta đi vào trước, trừ Hạ Nhiên cùng Hermione bên ngoài. Những người khác đều mê như mà nhìn Fred từ trong túi móc ra một tấm giấy da dê điều. Mặt trên viết, Fred Weasley Hogwarts, chữ, Fred đi thẳng tới tuổi tác tuyến biên giới. Đứng ở nơi đó, nhón chân đung đưa, lại như nhảy cầu vận động viên chuẩn bị từ 50 thước anh trên đài cao nhảy xuống. Sau đó, ở cửa trong phòng mỗi một đôi mắt nhìn kỹ, hắn hít một hơi thật sâu, vượt qua cái kia dây. Rất nhiều người đều cho rằng Fred thành công, Jock cũng cho là như vậy, chỉ thấy hắn đắc ý hô to một tiếng, theo Fred hướng về trước nhảy một cái. Mọi người há mồm muốn gieo hò, Hạ Nhiên nhưng biết kết cục, chỉ nhàn nhạt lắc đầu một cái, sinh đôi huynh đệ bị quăng đến kim tuyến ngoài vòng tròn. Phảng phất chỗ kia là một tầng lò xo bình thường, đem sinh đôi đạn bay ra ngoài 10 thước anh ở ngoài. Đập xuống lạnh lẽo tảng đá mặt đất, càng cảm nhận được thân thể đau đớn thời gian, còn chịu đến mặt khác nhục nhã. Theo một tiếng rất vang nổ tung âm thanh, hai cái người trên cằm đồng thời bốc lên giống như đúc màu trắng mọc râu. Phảng phất hai cái già 7,80 tuổi người, cửa trong phòng người nhất thời cười phá lên, liền ngay cả Fred cùng Jock bò lên, nhìn thấy đối phương râu trắng sau, cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.